Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487, hiến kế. Đi tới thông báo tin tức, binh sĩ ấp úng nói ra. Cái kia bàng thống nói, để các ngươi ra đi nghênh đón. Rát, cái gì? Bàng thống thế mà như thế cuồng sao? Vậy mà để bọn hắn tứ đại chư hầu cùng đi ra nghênh đón hắn. Quả thực cuồng không còn giới hạn a. Lưu Biểu phất ống tay áo một cái, mười phần tức giận. Viên Thuật lạnh hừ một tiếng, quả thực hận không thể muốn phái người đem cái này cuồng sinh bắt lại treo lên đánh. Viên Thiệu thì là chần chờ một chút, cũng không nói lời nào. Chỉ có Tào Tháo, nghe được bàng thống làm bọn hắn ra đi nghênh đón về sau, mặt ngay lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cấp tốc đứng dậy, đi ra ngoài, một bên đi, một bên lôi kéo thông bẩm đến binh sĩ hỏi, sĩ Nguyên tiên sinh ở đâu? Mau mau mang ta đi nghênh đón sĩ Nguyên tiên sinh. Hiện tại Tào Tháo, mặc dù có được hai quận chi địa, nhưng là bởi vì bị Lã Bố tiệt hồ quá nhiều nhân tài. Hiện tại dưới trướng cực độ thiếu khuyết nhân tài. Hiện tại Tào Tháo là cầu tài như khát nước a. Mà cái này cuồng sinh bàng thống, vậy mà dám can đảm để bọn hắn tứ đại chư hầu ra đi nghênh đón. Có thể kết luận, khẳng định là có bản lĩnh. Cần biết, càng là có người có bản lĩnh, liền càng cuồng. Đã nhưng cái này người dám như thế cuồng, vậy đã nói rõ hắn có bản lĩnh. Nếu là có tài người, Tào Tháo như thế nào lại bỏ qua đâu. Cho nên, Tào Tháo nhận được tin tức về sau, cái thứ nhất đi ra ngoài đón. Tào Tháo về sau, Viên Thiệu cùng Viên Thuật còn có Lưu Biểu trao đổi một chút ánh mắt, nhào nhào đi theo ra ngoài. Ở đây bốn người, cái nào đều là nhân tinh a. Nhìn thấy Tào Tháo không kịp chờ đợi bộ dáng, ba người khác lập tức liền ngộ ra được bên trong môn đạo. Trong lòng còn đang không ngừng oán giận Tào Tháo. Tốt ngươi cái mập lùn, rõ ràng mọi người là cùng một chỗ, ngươi như thế ăn một mình thật được không? Rất nhanh, bốn người liền nghênh đón đến ngoài cửa. Sau đó, liền thấy đứng ngoài cửa một cái xấu vô cùng thanh niên. Tào Tháo, Viên Thiệu đám người cũng không phải không gặp qua sửu nhân, nhưng là bọn hắn thật sự là chưa thấy qua giống bàng thống xấu như vậy người. Bàng thống đến cùng có bao nhiêu xấu? Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, bàng thống lão sư Thủy Kính tiên sinh, vì nói khoác đệ tử của mình, đã từng truyền ra Ngọa Long Phượng Sồ đến một có thể an thiên hạ lời nói, có thể coi là như thế. Bàng thống tại Giang Đông vẫn luôn không thể đạt được trọng dụng. Về sau bàng thống đến cậy nhờ Lưu Bị. Lưu Bị là ai? Lưu Bị đối người mới con mắt tinh đời, cầu tài như khát nước. Nhưng chính là Lưu Bị thấy được bàng thống về sau, đều đối bàng thống xấu cự. Trực tiếp đem bàng thống ném tới một cái trong huyện là một cái huyện nhỏ lạnh. Người liền muốn nghĩ hai cái này tràng cảnh, căn bản cũng không cần gặp bàng thống người, liền có thể nghĩ ra hắn đến cùng có bao nhiêu xấu. Bởi vậy, khi nhìn đến bàng thống chân diện mục về sau, ở đây bốn người đều nhíu mày. Chỉ có Tào Tháo, tại sắc mặt biến hóa về sau, lập tức lại khôi phục bình thường. Tào Tháo đối bàng thống thi lễ nói, Mạnh Đức gặp qua sĩ Nguyên tiên sinh. Bàng thống ngửa đầu hướng lên trời, bảo trì 45 độ cái góc, con mắt liếc Tào Tháo một chút, mũi vểnh lên trời nói ra, ngươi chính là Tào A Man. Tào Tháo chữ Mạnh Đức, mạng nhỏ A Mãn, hiện tại liền Viên Thiệu, Viên Thuật đám người, xưng hô Tào Tháo đều là Mạnh Đức, không nhân xưng hô nhũ danh của hắn, bởi vì tại thời đại kia, nam tử sau trưởng thành, liền muốn xưng hô chữ của hắn. Xưng hô nhũ danh là kiện rất không có có lễ phép sự tình. Nhưng là bàng thống hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Mà Tào Tháo hết lần này tới lần khác liền không có sinh khí. Hiện tại Tào Tháo căn bản cũng không sợ bàng thống ngạo kiều a. Liền sợ hắn không ngạo kiều. Bàng Thống càng ngạo kiều càng tốt, càng ngạo kiều chứng minh hắn càng có tài năng. Nhìn thấy Tào Tháo thái độ, Viên Thuật cùng Viên Thiệu còn có Lưu Biểu, cũng chỉ đành cưỡng chế lấy nội tâm không vui, nhào nhào hướng về phía Bàng Thống vấn an. Đối Viên Thiệu cùng Lưu Biểu, Bàng Thống một bộ hờ hững lạnh lẽo đến bộ dáng, nhưng là chờ Bàng Thống nhìn thấy Viên Thuật về sau, không khỏi bị giật nảy mình, vội vàng tử tế suy nghĩ, tường tận xem xét hồi lâu sau, Bàng Thống trịnh trọng kỳ sự hướng về phía Viên Thuật hành lễ nói. Thống gặp qua Viên công. Tào Tháo đám người nhìn thấy Bàng Thống đối bọn hắn hờ hững lạnh lẽo, duy chỉ có đối Viên Thuật tình hữu độc chung, không khỏi thật sâu nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ tại toàn bộ cuồng sĩ trong mắt, Viên Thuật so với bọn hắn càng ghê gớm? Cái này sao có thể? Bất quá Bàng Thống toát ra loại kia biểu lộ, khẳng định là có phát hiện đến. Chỉ hận bọn hắn còn không nhìn ra chính là, mà Viên Thuật nhìn thấy cuồng sĩ Bàng Thống, duy chỉ có đối với mình kính nể có thừa, trong lòng mười phần đắc ý, nhịn không được hướng về phía Bàng Thống hỏi, hiện tại chúng ta đều nghênh đón ra, không biết sĩ Nguyên tiên sinh gọi chúng ta ra có chuyện gì à? Hiện tại có thể nói ra đi. Bàng Thống hướng về phía Viên Thuật hành lễ nói, Viên công, Thống lần này đến đây, là cố ý hướng về phía chư hầu liên minh dâng ra Giang Đông bốn quận mà đến. Rát, cái gì? Bàng Thống lần này tới, lại là vì dâng ra Giang Đông bốn quận? Chẳng lẽ là lão bố phái hắn đến đây đầu hàng? Vậy mà lại có loại chuyện tốt này? Viên Thuật vui vô cùng mà hỏi thăm, sĩ Nguyệt Tiên sinh lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là Phụng Tiên chủ động đầu hàng hay sao? Sĩ Nguyên tiên sinh cứ việc yên tâm, chỉ cần Phụng Tiên chịu đầu hàng, chúng ta nhất định có thể cam đoan hắn cả một đời vinh hoa phú quý. Bàng Thống cười hắc hắc, lắc đầu nói ra, lão bố cũng không có đầu hàng ý tứ, hắn quyết ý chết chiến đấu tới cùng. Hả, cái này Bàng Thống trực tiếp xưng hô lão bố tên, cũng không có xưng hô hắn là chúa công, xem ra giữa bọn hắn có mờ ám a. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật ra. Viên Thuật không khỏi hỏi lần nữa, không biết sĩ Nguyên tiên sinh đặc biệt hướng về phía chư hầu liên minh dâng ra Giang Đông bốn quận là có ý gì? Bàng Thống ngạo nghễ nói ra, thống ý tứ rất rõ ràng, thống chỉ cần cho các ngươi dâng ra một kế, chư hầu liên minh tất nhiên có thể cầm xuống Giang Đông bốn quận. Lúc này, Tào Tháo rốt cục hướng về phía Bàng Thống hỏi, thế nhưng là, sĩ Nguyên tiên sinh vốn là Phụng Tiên tọa hạ quân sư. Sĩ Nguyên tiên sinh vì sao lại làm như vậy đâu? Nghe được Tào Tháo nói, Bàng Thống sắc mặt ảm đạm nói ra, bởi vì thống đêm xem thiên tượng, phát hiện lão bố cũng không phải là ứng kiếp chi chủ. Cho nên, ai... Bàng Thống mặc dù nói rất mập mờ, nhưng là bốn người này đều nghe hiểu. Hợp lấy Bàng Thống cảm giác lão bố sắp xong rồi, không có tiền đồ, trực tiếp từ bỏ hắn. Ngạch, loại hành vi này, nhiều ít là sẽ bị người chỗ khinh thường. Nhưng là có thể có được người tài giỏi như thế, kỳ thật cũng không quan trọng. Bốn người bọn họ đều có một loại cuồng nhiệt tự tin. Đó chính là... chỉ cần Bàng Thống đi theo đám bọn hắn, xác định vững chắc không sẽ phản bội bọn hắn, bởi vì bọn hắn đều đem mình làm chân mệnh thiên tử. Viên Thiệu không khỏi hướng về phía Bàng Thống hỏi, không biết sĩ Nguyên tiên sinh có gì diệu kế, có thể cầm xuống Giang Đông bốn quận. Tào Tháo thì là ngắt lời nói, ở đây nói chuyện, há lại đảo đãi khách. Sĩ Nguyên tiên sinh, mời vào bên trong. Đạt được Tào Tháo mời, Bàng Thống không có chút nào ý khách khí, hai tay phía sau, mũi vểnh lên trời, ngửa đầu sải bước đi vào bên trong, rất nhanh, đi vào bên trong đại sảnh, mời Bàng Thống thủ tọa. Viên Thiệu lần nữa hỏi vấn đề này, Bàng Thống không khỏi ngạo nghễ nói ra, ta nghĩ các ngươi hiện tại nhất định tại vì như thế nào huấn luyện thủy quân lính mới vấn đề khó. xử đúng không? Nghe được Bàng Thống, Viên Thiệu, Tào Tháo bọn bốn người không khỏi liên tục gật đầu. Đúng a, không sai a, chúng ta bây giờ chính tại ta vấn đề này khó xử đâu. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, cầm xuống Giang Đông bốn quận tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là vấn đề này, chúng ta nhiều người như vậy đều không nghĩ ra một biện pháp tốt đến. Chẳng lẽ ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt đến hay sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.